One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 4, Hải tặc ngạo hùng. Góc truyện audio.com. Mà ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Rayleigh đều ở vào không ngừng giật mình trạng thái dưới. Bởi vì Yokage Busosoku Haki tốc độ tăng lên có thể xưng kinh khủng. Dù là kiến thức phong phú Rayleigh, đều lần lượt bị khiếp sợ. Thời gian 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Yokage đã đem Busosoku Haki tăng lên tới mấy vị cao thâm tình trạng. Mà Rayleigh cũng tại Yokage dạy bảo phía dưới, học xong đại lượng kỹ thuật bơi lội. Hai người lấy bơi lội phương thức, vượt qua Campbell, lúc này đã đến quần đảo Sabaody. Rayleigh đại thúc, như vậy cáo từ doài. Quần đảo Sabaody một cái bến cảng bên trên. Yokage cười ha hả hướng phía Rayleigh khoát tay áo. Tiểu hữu gặp lại, hoan nghênh ngươi tùy thời đến số 13 hòn đảo. Sakuyaku Reef, top 3 khách sạn tìm ta. Rayleigh hài lòng cáo từ. Đại thúc yên tâm đi, ngươi thiếu nợ lại không cần lợi tức. Không có vội hay không? Yokage một mặt cười xấu xa nói. Ha ha, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Tại thời gian 3 tháng bên trong, Rayleigh xem như triệt để biết Yokage là bực nào láo cá. Rayleigh đại thúc thậm chí các loại bị Yokage mang vào trong hố. Cùng Rayleigh đại thúc sau khi tách ra, Yokage tại quần đảo Sabaody tùy tiện đi lung tung. Những này bong bóng xe còn rất có ý tứ. Yokage ngồi tại một cỗ bong bóng trong xe, xuôi theo Luffy hướng đường đi. Lúc này có được cường đại Busosoku Haki Yokage, đối với thực lực bản thân phi thường có tự tin. Bất quá nhiệm vụ cái gì sang bên trước, trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất, trước ăn một chút gì lại nói. Quần đảo Sabaody, một cái thần kỳ quần đảo. Quần đảo Sabaody lại tên bọt xà phòng quần đảo. Hòn đảo là từ nhiều khỏa đại thụ cấu thành, mặt đất liền là rễ cây. Sẽ từ mặt đất bốc lên ra bong bóng. Quần đảo Sabaody lớn nhất đặc sắc, chính là Yarukimon cây đước Anbu bởi vì hô hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù tự nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng. Sau đó bay hướng lên bầu trời. Bởi vì bong bóng chỉ thích hợp tại Yarukimon cây đước khí hậu phạm vi. Một khi bong bóng thoát ly quần đảo Sabaody khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần liền sẽ bởi vì không cách nào phát huy đầy đủ lực lượng mà nổ rớt. Bong bóng xe, bong bóng ma thiên luân, kiến thiết tại bong bóng bên trên phòng ở, bong bóng văn hóa thẩm thấu tại Sabaody đảo mỗi một chỗ. Toàn đảo từ 79 cái cây tạo thành, mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng công trình. Quần đảo Sabaody khu vực phân chia cũng là rất rõ ràng. Lấy trên cây con số là chuẩn, 1 đến số 29, chủ yếu có nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nhân khẩu đấu giá hội, phạm pháp khu vực các loại, 30 đến số 39, chủ yếu có Sabaody Park các loại, 40 đến số 49, chủ yếu có khu tham quan, đặc sản cửa hàng các loại, 50 đến số 59, chủ yếu có tạo thuyền chỗ, bồi màng công tượng các loại. 60 đến số 69, chủ yếu có hải quân nơi đóng quân, chính phủ cửa ra vào các loại. 70 đến số 79, chủ yếu có quán trọ đường phố các loại. Yokage dẫm lên bong bóng xe, đi vào số 46 hòn đảo, đi vào One Piece thế giới dòng dã thời gian 10 năm. Chưa bao giờ hưởng thụ qua bất luận cái gì One Piece thế giới mỹ thực. Thân là một cái ăn hàng Yokage, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận điểm này, cho nên chuyện làm thứ nhất, có một bữa cơm no đủ, bất quá ta giống như không có berry, Yokage bong bóng xe đều là giành được, dứt khoát ăn cơm chùa tốt. Yokage nhìn thấy một nhà mỹ thực quán, vừa đi qua, liền bị một cái lỗ mãng hải tặc từ phía sau hung hăng va vào một phát. Tiểu quỷ đầu, ngươi không có mắt à, tin hay không lão tử bẻ gãy cổ của ngươi. Đụng vào Yokage chính là một vị dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác tàn bạo hải tặc, rõ ràng là hắn đụng vào Yokage, không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại là hướng phía Yokage giận dữ hét, treo giải thưởng 10 triệu đại hải tặc. Chris Kumar, ngoại hiệu Ngạ Hùng, Mỹ thực quán bên trong có người hô nhỏ một tiếng. Nhận ra vị này hung ác hải tặc, lập tức dẫn tới một trận thổn thức thanh âm. Nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, vị này được xưng Ngạ Hùng hải tặc lộ ra hài lòng thần sắc. Mà nhìn về phía Yokaze ánh mắt, lại biến càng thêm hung ác. Thiếu niên, tranh thủ thời gian cho hắn nói xin lỗi. Yokaze bên cạnh một vị thực khách lôi kéo Yokaze góc áo. Ra hiệu Yokaze tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Yokaze hai tay một đám, nhún vai, không quan trọng nói, cũng không phải ta đụng vào hắn. Muốn nói xin lỗi cũng nên là hắn. Ai, bên cạnh không ít người thở dài một tiếng. Từng cái thầm nghĩ, lại là một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Phải xui xẻo, tiểu quỷ đầu. Quỳ xuống cho lão tử dập đầu ba cái. Nếu không lão tử liền đem cổ của ngươi vặn xuống tới. Đổi uống rượu, Ngạ Hùng tàn phá bừa bãi cười nói. Chấm, có đúng không? Yokaze khóe miệng treo một vòng đường cong. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngạ Hùng. Hừ, tiểu quỷ đầu, ngươi tốt nhất thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình tốt. Quỳ xuống dập đầu, còn kịp, cái trước không có mắt. Giống như ngươi tiểu quỷ, mộ phần cỏ đều cao hơn 1 mét, Ngạ Hùng đối bốn phía những cái kia e ngại bên trong mang theo ánh mắt kính sợ. Cảm thấy phi thường hài lòng, bất quá đối với Yokaze không thức thời phi thường bất mãn. Bốn phía thực khách nghe được câu này, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, từng cái sau này dịch chuyển khỏi, sợ bị tai bay vạ gió, mộ phần cỏ cao 1 thước đúng không? Yokaze nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng khiết trắng như ngọc răng, 10 năm thiên chân vô tà biểu lộ, tiểu quỷ đầu, sợ rồi sao, Ngạ Hùng cuồng ngạo ngửa đầu, dáng người khôi ngô hắn, tựa như một đầu bạo hùng, quan sát trước người Yokaze, chờ đợi Yokaze dập đầu cầu xin tha thứ, sợ, không tồn tại, Yokaze giơ lên nắm đấm, rất khách khí hào phóng nói ra. Nếu như ngươi có thể chịu qua ta một quyền mà không chết, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn lão tử như thế nào bẻ gãy cổ của ngươi. Ngạ Hùng nhìn thấy Yokaze nhìn như bất lực nhẹ nhàng một quyền đánh tới. Lập tức lên tiếng tàn phá bừa bãi cười to, nhưng tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống. Nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết, đám người thậm chí chưa kịp phản ứng, liền thấy ngàn vạn số tiền thưởng hải tặc Ngạ Hùng, theo Yokaze một quyền đánh ra, trong nháy mắt phun máu bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng, khôi ngô cao lớn Ngạ Hùng đổ vào ngoài tiệm trên đường phố. Thất khiếu chảy máu, sợ là chết không thể chết lại, cách chương.